Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 332, chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhà họ Thẩm giàu có như vậy, Thẩm lão gia ra ngoài sao có thể không mang theo nhiều đồ một chút? Việc này các ngươi đã nghĩ sai rồi. Thẩm lão gia một mình ra ngoài, chưa từng mang theo nhiều đồ như vậy. Lần này ông ấy chuẩn bị thêm một chiếc thuyền, còn chuyển lên nhiều dương như vậy, là vì Thẩm phu nhân cũng sẽ đi theo. Thì ra là như vậy, nghe nói Thẩm lão gia đối xử với Thẩm phu nhân rất tốt. Sao có thể không tốt chứ? Thẩm phu nhân là người nhà họ Đỗ, nhà bà ấy có người làm quan lớn ở kinh thành. Thẩm phu nhân kỳ thực là đường cô của Đỗ Vĩnh Ninh, nhưng nàng không qua lại nhiều với nhà họ Đỗ. Những người này bàn tán, lại không biết từng dương này bên trong đựng không phải là đồ của Thẩm phu nhân, mà là đập hoang lục mà nhà in nhà họ Thẩm vừa đóng thành sách. Thẩm phu nhân thích tranh chữ, nhưng không để ý lắm đến những thứ khác. Một số phu nhân nhà giàu có ở tỉnh thành, một bộ quần áo mặc ra ngoài một lần sẽ không mặc lại. Trang sức trên đầu vĩnh viễn là đồ mới. Nhưng Thẩm phu nhân lười mặc quần áo phức tạp, cũng không thích đeo trang sức. Nàng cũng không để ý lắm đến việc ăn gì, có thể ăn no là được. Nhưng nhìn thấy tranh chữ đẹp, nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách muốn mua về nhà. Lần này đi kinh thành, nàng không định mang theo tranh chữ mình siêu tầm. Hành lý mang theo cũng rất ít. Thẩm lão gia sắp xếp thêm một chiếc thuyền, chủ yếu là để đựng sách của Quỳnh Độc Tán Nhân. Nhà họ Thẩm, Thẩm phu nhân dậy sớm, liền lấy Đào Hoang Lục Quỳnh Độc Tán Nhân viết ra. Thưởng thức, quyển sách này nàng đã xem qua rồi. Lúc trước xem, chỉ cảm thán sự vất vả của bách tính. Lần này xem lại, nàng có thể nhìn thấy tâm trạng của Quỳnh Độc Tán Nhân từ một số chi tiết. Quỳnh Độc Tán Nhân nhìn như rất bình tĩnh, nhưng lúc hắn viết sách, tâm trạng kỳ thực có D, A, O động. Nhưng sự D, A, O động tâm trạng của hắn không dễ nhìn ra. Bài văn này của hắn còn viết liền mạch một hơi, hoàn toàn không có sai sót. Cũng không biết đó là người như thế nào. Thẩm lão gia đứng bên cạnh rất lâu, cũng không đổi lấy một ánh mắt của Thẩm phu nhân. Hắn to như vậy, trong mắt vợ hắn còn không bằng một bức chữ. Đều nói Quỳnh Độc Tán Nhân không màng danh lợi, hy vọng hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu không, xấu một chút cũng được. Thẩm lão gia đang nghĩ như vậy, có người từ bên ngoài đi vào. Lão gia, Trương Tuần Phủ sai người đưa đồ đến cho ngài. Trương Tuần Phủ đưa đồ cho ta. Thẩm lão gia có chút kinh ngạc, rất nhanh liền bừng tỉnh. Lúc trước Trương Tuần Phủ nói không có đồ nhờ hắn mang theo, chỉ là nói vậy thôi. Không phải sao? Thấy đội tàu của hắn sắp xuất phát rồi, Trương Tuần Phủ lập tức đưa đồ đến. Chỉ là bức thư Trương Tuần Phủ đưa đến này, tại sao không niêm phong? Thẩm lão gia vừa định đưa tay ra nhận bức thư đó, Thẩm phu nhân bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy, dành trước hắn nhận lấy phong bì, lấy ra hai tờ giấy gấp lại từ bên trong. Mau cho ta xem. Thẩm phu nhân mở hai tờ giấy đó ra, liền nhìn thấy hai bức chữ. Hai bức chữ này rõ ràng là do Quỳnh Độc Tán Nhân tỉ mỉ viết. Chữ còn đẹp hơn chữ trên bản thảo Đào Hoang Lục trên tay nàng. Tuy Thẩm phu nhân đã lấy 100 lượng bạc nhờ Quỳnh Độc Tán Nhân giúp viết chữ, nhưng kỳ thực không ôm hy vọng quá lớn, nàng thậm chí còn có chút lo lắng, sợ Quỳnh Độc Tán Nhân chê nhà họ Thẩm là thương nhân, không nguyện ý viết cho nàng. Sau khi nàng gả vào nhà họ Thẩm, liền có bạn thân trước kia nói bóng nói gió chê bai nàng. Còn có nhà mẹ đẻ nhà họ Đỗ của bà, bọn họ vừa lấy tiền nhà họ Thẩm, vừa khinh thường nhà họ Thẩm. Không ngờ Quỳnh Độc Tán Nhân vậy mà lại viết, còn viết cho nàng hai bức, 100 lượng bạc, liền được hai bức chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân. Lần này lời to rồi. Thẩm phu nhân rất kích động, nàng cảm thấy hai bức chữ này của Quỳnh Độc Tán Nhân giá trị vượt xa 100 lượng. đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm lão gia hỏi, thẩm phu nhân cũng không giấu giếm, nói việc mình mượn danh nghĩa của chồng làm, biết được Quỳnh Độc tán nhân đặc biệt viết cho mình hai bức chữ. Thẩm lão gia cũng có chút kinh hỉ, Quỳnh Độc tán nhân này là người mà ngay cả hoàng thượng cũng đã từng khen ngợi. Nhưng nhìn thấy vợ mình thích chữ của Quỳnh Độc tán nhân như vậy, thẩm lão gia nhịn không được lẩm bẩm. Hắn đối với tiền tài cũng khá để ý. Lúc đầu hắn cho rằng Quỳnh Độc tán nhân là Trương Tuần Phủ, vì vậy đưa ra giá cao 1000 chữ 10 lượng bạc. Kết quả người này mỗi ngày đều viết 8000 chữ cho hắn. Bây giờ vợ hắn càng là dùng 100 lượng bạc liền mua được 2 bức chữ. TBC Quỳnh Độc tán nhân hoàn toàn không thanh cao, không giống với trong tưởng tượng của hắn. Thẩm phu nhân nói, chẳng lẽ chàng không để ý đến tiền tài? Nếu chàng không để ý, còn làm ăn buôn bán làm gì? Quỳnh Độc tán nhân là người hiểu rõ kham khổ của nhân gian. Hắn muốn bạc, không chừng là vì bách tính. Thẩm lão gia hừ hừ 2 tiếng, có chút không vui. Mà lúc này, Lê Thành Chấp đã chuẩn bị xong đồ cho Thường Đoan, đưa lên thuyền của Ngô Bạch Xuyên, bao gồm ớt, còn có một số thứ lặt vặt khác. Trong này đồ hắn đưa rất ít, phần lớn là do Thường Chiêm chuẩn bị, trong đó còn có một số bức vẽ nguệch ngoạc của Thường Thúy. Sau khi đưa đồ xong, Lê Thành Chấp liền đến tân học đường bên kia. Học đường của hắn đã gần xây xong rồi. Lúc đầu hắn không định xây tường vây cho trường học, nhưng vì bây giờ có tiền rồi, Lê Thành Chấp để người ta xây thêm tường vây. Chỗ nhà bọn họ ở có tường vây, trường học cũng có tường vây, có thể tránh được một số quấy rầy không cần thiết. Đại tề sau khi xây nhà xong thường không trang trí, bày bàn ghế vào là có thể dạy học rồi. Lê Thành Chấp xem một vòng. Lúc trở về Kim Diệp Tú phường vừa hay là chiều tối. Thường Đoan đã làm xong cơm tối. Gần đây trời lạnh, Thường Đoan mỗi ngày đều sẽ làm một món canh nóng hổi. Hôm nay hắn làm canh sườn heo. Sườn heo hầm canh, cho thêm rau xanh, đậu hũ, măng khô, mộc nhĩ các loại, bưng một nồi lớn nóng hổi lên bàn, lập tức khiến người ta thèm ăn. Mấy đứa trẻ múc canh chan cơm ăn, gặm sườn heo, Lê Thành Chấp thì đặt một đĩa dầu ớt trước mặt mình. Đậu hũ gì đó, hắn phải chấm vào dầu ớt rồi mới ăn. Đương nhiên canh nóng hổi, hắn cũng uống mấy bát. Ngày tháng này sống thật thoải mái. Lê Lão Căn vừa ăn vừa tấm tắc khen, tư thế vô cùng bất nhã. May mà mấy đứa trẻ đều không học theo ông ấy. Lê Thành Chấp bọn họ ăn canh sườn heo hầm, các nữ công ăn cũng gần giống vậy. Thịt mỡ mua về dùng để rán tóp mỡ, sau đó tóp mỡ và thịt nạc, đậu hũ, rau xanh nấu chung một nồi. Mỗi người đều có thể múc một muôi lớn cả nước cả cái. Ăn xong người đều ấm lên. Các nữ công thôn Miếu Tiền đều ăn rất vui vẻ. Mẹ ta mấy ngày trước đến thăm ta, nói ta hoàn toàn giống người thành phố rồi. Mấy biểu tỷ đệ muội của ta hâm mộ ta lắm. Tiếc là bọn họ không phải người thôn Miếu Tiền, không có cơ hội đến đây. Bữa nào cũng ăn thịt. Năm nay ta cao lên rất nhiều. Nói, bọn họ không khỏi nói đến việc lát nữa Kim Tiểu Diệp sẽ dạy bọn họ chữ. Không ngờ ta còn có một ngày học chữ, cũng không biết ta có thể học được không. Ta cũng lo lắng ta học không được. Nghe nói học chữ rất khó, khó cũng phải học. Ta muốn làm trưởng quỹ. Những cô nương thôn Miếu Tiền này, có người đã đến tuổi lấy chồng, nếu bọn họ vẫn ở nhà, bây giờ chắc chắn đã bắt đầu xem mắt, hoặc là đã lấy chồng rồi. Nhưng bọn họ đến Kim Diệp Tú phường làm việc, ban đầu cha mẹ bọn họ chỉ là muốn nhà bớt đi một miệng ăn, muốn bọn họ học được một nghề. Nhưng thấy bọn họ từ đầu đến chân thay đổi rất nhiều, còn có thể mang về nhà một ít tiền, cha mẹ bọn họ thay đổi suy nghĩ, không vội vàng gả bọn họ đi nữa. Có người cha người mẹ còn để bọn họ mang quần áo Kim Tiểu Diệp làm cho bọn họ về nhà cho chị dâu bọn họ mặc. Hoặc là mang đồ dùng sinh hoạt Kim Tiểu Diệp chuẩn bị cho bọn họ về nhà cho ca ca đệ đệ bọn họ dùng. May mà Kim Tiểu Diệp đã nói không cho phép bọn họ mang đồ tú phường cho bọn họ về nhà cho người khác dùng. Lại thêm ngày thường bọn họ đều không về thôn. Trước đó, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ mang tiền tiêu vặt Kim Tiểu Diệp cho bọn họ về nhà bù đắp cho gia đình. Đối với chuyện này, Kim Tiểu Diệp cũng không ngăn cản. Không nói gì khác, chỉ nói Kim Miêu Nhi. Người nhà Kim Miêu Nhi thường xuyên không ăn no. Chẳng lẽ nàng còn có thể không cho Kim Miêu Nhi đưa mấy trăm văn tiền cô bé tiết kiệm được cho cha mẹ? Điều duy nhất Kim Tiểu Diệp có thể làm chính là đặt thêm một số quy định, tránh những cô nương này bị người nhà bóc lột. Ăn cơm xong, liền đến thời gian học chữ học tính toán mà Kim Tiểu Diệp đã nói với các nữ công trước đó. Sau khi Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp thảo luận, cuối cùng quyết định để Kim Tiểu Diệp dạy học cho những cô nương này. Lê Thanh Chấp ở bên cạnh xem, còn sách giáo khoa khai tâm. Lê Thanh Chấp viết đơn giản một ít, nếu xác định dùng được, hắn sẽ dùng dụng cụ in ấn bên Tuyệt Vị Trai in thêm một ít. Về sau dùng cho học sinh trong trường học, Kim Tiểu Diệp dạy học cho người của Kim Diệp Tú Phường. Trực tiếp chọn ở trong sân, bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong nhà đã hơi tối rồi. Dạy học ở trong sân là thích hợp nhất. Cách chương.